Thập niên 70, người mẹ đanh đá, chương 163, tiết tham giáo tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có đầu bếp thu xếp mời khách liền thoải mái được nhiều, giữa trưa ăn một bữa, buổi chiều nghỉ ngơi, đợi buổi tối còn có thể lại ăn một trận. Chạng vạng khoảng 4 giờ rưỡi, Tiết Minh Dực cùng Trịnh Viên Chiêu lại đây. Tiết Minh Dực bên trong mặc quân trang, trên chân một đôi ủng chiến, bên ngoài là màu xanh sẫm len quân áo bành tô. Càng phát lộ ra thân hình cao lớn thon dài, khí chất lạnh lùng uy nghiêm. Hắn vừa tiến đến, nguyên bản náo nhiệt phòng ở liền yên lặng một cái chớp mắt, đại gia sôi nổi đứng lên cùng hắn chào hỏi. Tiết Minh Dực cởi quần áo bành tô đặt ở bên cạnh trên cây giá. Ta đã tới chậm, các ngươi không cần phải khách khí. Tòa tòa lập tức giòn tan kêu ba ba, từ Cố Mạnh Chiêu trong ngực chuyển rời đến ba ba rộng lớn ấm áp trong ngực. Lâm Tô Diệp lôi kéo hắn đến trên sofa ngồi, trong phòng sinh bếp lò, nóng hầm hập. Cố Mạnh Chiêu, Tiết Tham, có đói bụng không, nếu không chúng ta ăn cơm trước. Tiết Minh Dực đạo, đều là người một nhà, không nên khách khí. Cố Mạnh Chiêu liền đổi giọng, ta đây về sau liền gọi nhị ca. Tiết Minh Dực, như vậy tốt tùy ý chút. Hắn cùng Lương Kiếm Vân, Cố Ba trò chuyện vài câu. Bọn họ không quá có cộng đồng đề tài. Tiết Minh Dực là quân đội tướng lĩnh, hàng năm cùng xã hội, cơ quan tách rời, đầy đầu óc suy nghĩ cũng đều là chuẩn bị chiến đấu huấn luyện cùng với chiến lược chiến thuật vấn đề. Bất quá nếu Lâm Tô Diệp khiến hắn nhiều về nhà, hắn lại đáp ứng, tự nhiên cũng sẽ cố gắng thích ứng. Bọn họ liền trò chuyện bên cạnh sự tình, chuyện trong nhà nhi, tỉ như tăng tiền lương, phân phòng ở, ăn Tết muốn làm cái gì, này đó tổng có trò chuyện. Đại quân trước cùng Cố Ba. Lương Kiếm Vân chơi cờ nói chuyện phiếm tới, lúc này đại nhân nói chuyện phiếm, hắn liền chính mình lại bàn. Làm hải quân mấy cái không đến, tiểu lĩnh liền không có vai diễn phụ tiểu đệ, chơi công đều không cảm giác thành tựu, liền chạy vào phòng bếp tìm đầu bếp nhóm nói chuyện phiếm. Nướng thịt dê thơm quá nha, bên ngoài khô vàng, bên trong dầu mỡ đầy đặn, tư lạp đi xuống tích dầu, rải lên một bó to thìa là, lại tiếp tục nướng hương vị kia nhi. Còn có cái đại sư phụ ở nơi đó mảnh thịt dê, kia đao ma được bóng lưỡng, giơ tay chém xuống, kia đông lạnh được vừa lúc thịt dê liền cùng đậu hù đồng dạng bị cắt thành mỏng manh thịt dê mảnh. Mảnh xong về sau đầu bếp vén một cái đao hoa nhi, kia mảnh đao liền lấy nắm tay vì trục ở trên ngón tay xoay hai vòng. Hoa ác, tiểu lĩnh nhìn xem hô to đã nghiền, thủ động động, nóng lòng muốn thử. Đầu bếp nhắc nhở hắn, tiểu tử, đẹp mắt không tốt luyện nha. Đao này nhưng tuyệt đối không thể loạn chạm vào, cẩn thận thương tự mình. Tiểu lĩnh gật gật đầu, yên tâm đi, ta được ngoan đâu, tuyệt đối sẽ không lộn xộn. Hắn nghĩ thầm này cắt thịt như cắt đậu hù, thật là không dậy công phu, nếu là chính mình sẽ liền hào. Đầu bếp nhìn hắn đối cái gì cũng tò mò, liền khiến hắn hỗ trợ cùng nhau nhìn chằm chằm thịt nướng. Lúc ăn cơm tiểu lĩnh liền cùng Tiết Minh Dực đạo, ba, ta về sau muốn làm đầu bếp. Ta có thể theo Phúc Thuận đến sư phụ học tay nghề sao? Những người khác đều cười ha hà nhìn hắn, đã thành thói quen đứa nhỏ này phong cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu lĩnh là thật không định tính, hôm nay nói đương vận động viên cầm giải thưởng bài tiền thưởng, ngày mai lại muốn làm lão sư có thể đánh học sinh, xem hồng tụ ôm chặt phong cách còn muốn làm cái hồng tụ ôm chặt, lúc này xem Phúc Thuận đến đầu bếp lợi hại lại muốn làm đầu bếp. Lâm Tô Diệp đều lười nói hắn. Tùy tiện hắn muốn làm cái gì, dù sao hắn còn nhỏ ngủ một giấc lại đổi cái chủ ý. Tiết Minh Dực chính cho toa toa lẩu dê mảnh, nhìn hắn một cái, cũng không cự tuyệt, mà chỉ nói. Đầu bếp tay dựa nghề ăn cơm, không phải dễ dàng đương. Tiểu lĩnh nhất phách ba trường, chính thích hợp ta nha, ta dựa vào đầu óc cũng ăn không hết cơm a, mọi người. Ngươi đừng nói đi ra a, Tiết Minh Dực, hành, ta cho ngươi chào hỏi. Tan học liền đi nhà ăn hỗ trợ. Tiểu lĩnh còn không biết hậu trù gian khổ, đầy đầu óc đều là đại trù đao quang soàn soạt phong cách dáng vẻ, hưng phấn nói. Hảo, Tiết Minh Dực, nếu muốn học, liền được gặp điểm hiệu quả, không thể ba ngày đánh ngư hai ngày phơi lưới. Tiết lão bà mụ lập tức cứu vớt đại cháu trai. A, Minh Dực a, người xem nha, nhanh ăn Tết. Đừng đau khổ ta đại cháu, tiểu hài tử không hiểu chuyện. Người thế nào liền thuận cột nhi đâu. Tiểu lĩnh còn tại nói đi. Hành, ta cam đoan học ít đồ trở về. Đến thời điểm ta chính là chúng ta đầu bếp. Tay hắn đao tả chặt lại tước địa khoa tay múa chân. Xoàn xoạt, hiu hiu, Tiết Minh Dực ngược lại là cũng không cố ý làm khó hắn. Đã giúp đến tiểu niên một ngày trước đi, hôm nay ngày mùng 8 tháng chạp tiết, kiên trì đến 22, chừng 10 ngày, đầy đủ nhường hài tử thể nghiệm một chút. Đứa nhỏ này không định tính, hứng thú rộng khắp đầu óc xoay chuyển nhanh, tay chân lại lưu loát, thứ gì đều là vừa học đã biết, này dẫn đến hắn không đủ chuyên tâm. Học hiểu được chuyện gì xảy ra liền ném đi qua một bên không nghĩ sâu hơn đi vào. Có đôi khi một cái hứng thú kiên trì 10 ngày tính tốt, có đôi khi liền dăm 3 ngày, thậm chí 1-2 ngày. Lâm Tô Diệp cho Tiết Minh Dực kẹp một khối nướng thịt dê, rải lên gia vị đặt ở hắn trong cây đĩa, cười híp mắt lấy tư cổ vũ. Nàng hướng tới Tiểu Lĩnh cười nói, Tiểu Lĩnh, ngươi phải thật tốt học nha, ăn Tết chúng ta liền dựa vào ngươi đại triển thân thủ đây. Tiểu Lĩnh còn chưa cảm thấy được cái gì, chính thỏa thuê mãn nguyện đâu. Mẹ, ngươi chờ xem, ăn Tết ngươi cùng ta nãi trợ thủ, ta đương đầu bếp, một chút vấn đề đều không. Đại Quân liếc mắt nhìn hắn, đi hậu chủ hỗ trợ, muốn trước học rửa rau gọt ra. Lấy đao ngươi còn kém điểm đâu. Tiểu Lĩnh, Đại Quân, ngươi không hiểu. Đại Quân sẽ không nói cái gì, chỉ đưa hắn một cái trìu mến ánh mắt. Lúc ăn cơm tối Cố gia còn đến mấy nhà thân thích. Ngược lại không phải tới quấy rối, mà là đến cửa chúc chữa trị quan hệ đến. Bọn họ cũng đều biết Cố Mạnh Chiêu tìm cái hung hãn vô cùng nữ công an. Nữ công an chẳng những khí lực đại tính tình cũng đại, đến cửa quấy rối nam nhân đều bị nàng được hoa rơi nước chảy. Bọn họ liên cơm tối cũng không dám ăn, liền đến cửa xem tình huống đưa cái phần tiền, hy vọng về sau vẫn là thân thích. Mạnh Chiêu, chúc mừng ngươi, trăm năm hào hợp nha. Mạnh Chiêu, sinh viên đại học nha, đi học tiếp tục, lợi hại. Tân nương tử thật là anh khí bừng bừng phấn chấn, lớn xinh đẹp hơn. Tiểu cô nhìn nhân ra đến cửa chúc, kia không được tỏ vẻ. Nàng bưng trang đường tích cóp hộp liền qua đi, cười chào hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều là thân thích nha, đến ăn đường. Đại gia bận bịu cùng nàng vấn an, một đám quy củ cùng tiểu học sinh đồng dạng. Tiểu cô, đừng ngượng ngùng, muốn hay không lưu lại ăn cơm? Không dám, còn ăn cơm, bọn họ lại không muốn đi quản lý hộ khẩu. Bọn họ là đến chữa trị quan hệ, về sau đi lại đứng lên từ từ nói, nào dám cùng ngày lưu lại ăn cơm. Bọn họ lưu lại phần tiền, một người bắt mấy khối đường liền nhanh chóng cáo từ đi. Tiểu cô đối Cố Mạnh Chiêu đạo, các ngươi ra thân thích chân thật ở, chỉ đưa phần tiền không ăn cơm. Cố Mạnh Chiêu cười nói, bọn họ sợ ngươi, tiểu cô, sợ ta, bọn họ không chơi lưu manh, ta cũng sẽ không đánh bọn họ, sợ cái gì? Trước những kia thân thích đó không phải là đến chơi lưu manh sao? Cố bà Cố Ngụ ở một bên nhìn xem vui sướng, Cố Ngụ đối Tiết lão bà mụ đạo, Minh Xuân đi nơi này vừa đứng a, kia khí thế cùng Minh Dực không sai biệt lắm. Cố ba, so Minh Dực còn lợi hại hơn điểm, Tiết Minh Dực là nghiêm túc thận trọng, không giận mà uy. Nhưng thật hắn rất hiền hòa, chưa từng nói nặng lời. Minh Xuân nhưng là đem bọn họ đánh được sùm sụp qua nha, không bao giờ dám lên môn quấy rối. Mặc dù là nhà mình thân thích bị đánh, Cố ba lại sướng cực kỳ. Ăn cơm xong hàn huyên trong chốc lát, Lương Kiếm Vân cùng Lý Quế Chân liền cáo từ. Lúc gần đi hậu mời Tiết lão bà mụ cùng Lâm Tô Diệp bọn người đi nhà bọn họ làm khách. Lâm Tô Diệp bọn họ ở Cố gia đợi cho khoảng 8 giờ cũng cáo từ về nhà. Tiểu cô liền rất tự nhiên đứng dậy đuổi kịp, về nhà. Cố ba có chút đáng thương nhi tử, này đều lĩnh chứng kết hôn, thế nào tức phụ còn chưa quẹo vào môn đâu. Cố Ngụ lại vui tươi hớn hở, Mạnh Chiêu, ba mẹ còn được Hồi giáo ủy công tác, ngươi ở nhà một mình nhàm chán, cũng đi đi, nhiều mang điểm thay giặt quần áo. Cố Mạnh Chiêu, ân, Tiết lão bà mụ nghe được nóng này, giật nhẹ Minh Xuân cánh tay nháy mắt. Nhường Minh Xuân cùng Cố Mạnh Chiêu ở tại nơi này biên. Tiểu cô, lão thái thái ánh mắt ngươi thế nào? Co lại, Tiết lão bà mụ nhỏ giọng nói. Ngươi cùng Mạnh Chiêu kết hôn, được cùng nhau. Tiểu cô, hắn muốn cùng chúng ta cùng đi nha. Nàng đã thành thói quen mỗi ngày tan tầm cùng hắn trò chuyện trong chốc lát. Hoặc là nói cho hắn biết tuần tra gặp phải án tử. Hoặc là khiến hắn cho kể chuyện xưa. Tiết lão bà mụ trừng mắt nhìn Lâm Tô Diệp một chút. Thật là hoàng đế còn chưa vội thái giám đã vội, ngươi cái này đại thái giám như thế nào không nóng này. Lâm Tô Diệp vụng trộm nhạc, cũng không để ý, nhân ra đôi tình nhân tình thú, ngươi một cái lão thái thái gấp cái gì? Ai quy định nhất lĩnh chứng kết hôn liền được ngủ cùng chỗ sinh con? Nhân ra đôi tình nhân liền thích như vậy đâu, nàng là thật thưởng thức Cố Mạnh chiêu điểm này, mặc dù là cái nam nhân trẻ tuổi, lại ôn nhu cẩn thận không vội không nóng này, không giống có chút nam nhân đừng nói lĩnh chứng liền vừa cùng nhà gái thân cận hai ngày liền tưởng động thủ động cước, nhất xác lập đối tượng quan hệ liền hận không thể lập tức lên giường. Nàng cảm giác Cố Mạnh chiêu rất hưởng thụ dậy Minh Xuân đàm yêu đương cảm giác. Trước kia không lĩnh chứng hắn còn lo lắng Minh Xuân thích người khác, lúc này lĩnh chứng là vợ chồng lưỡng, hắn lại không nóng này, ngược lại càng có thể chậm rãi hưởng thụ yêu đương quá trình. Này nhiều lãng mạn a, Minh Xuân như vậy thật tâm nhãn, liền cần Cố Mạnh chiêu như vậy ôn nhu kiên cường lại lãng mạn nam nhân cùng nàng cùng nhau a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai nói không ôn nhu tinh tế tỉ mỉ nữ hài tử liền không thể hưởng thụ lãng mạn tình cảm đâu. Nàng nhìn nhìn bên cạnh Tiết Minh Dực, hắn dùng quần áo bành tô bọc đã ngủ toa toa. Cái này đầu gỗ hiện tại đều học được cùng tức phụ yêu đương đâu. Về nhà thu thập một chút, Cố Mạnh chiêu đi ký túc xá. Chờ hắn vừa đi, Tiết lão bà mụ liền thì thầm tiểu cô. Ngươi bây giờ không phải đại cô nương đây, là kết hôn phụ nữ đây. Ngươi không đi cùng ngươi nam nhân ngủ, ngươi theo chúng ta hỗn cái gì? Tiểu cô, ký túc xá giường quá nhỏ, ngủ không ra hai người. Nàng thử qua, như vậy tiểu giường một người ngủ đều tốn sức đâu. Tiết lão bà mụ, hai người tương đối cùng nhau không phải hảo. Tiểu cô, kia ai ngủ kẽ hở kia đâu? Tiết lão bà mụ, Mạnh chiêu khẳng định vui vẻ. Tiểu cô, vậy ta còn không bằng lòng đâu. Kia khe hở cho ngươi ngươi vui vẻ ngủ. Tiết lão bà mụ lại đi lải nhải Tiết Minh Dực. Ngươi không phải nhận thức hậu cần nha. Cho thì thầm, nhường sớm điểm đem Minh Xuân phòng ở phân xuống dưới. Đến thời điểm cũng không cần phòng bếp. Liền an cái bếp lò cùng giường hai người liền hành. Tiết Minh Dực, ta hỏi một chút, qua ngày mùng 8 tháng chạp chính là năm, ở nông thôn lúc này liền bắt đầu chuẩn bị hàng Tết, chẳng qua nghèo khổ năm tháng trong cũng không có cái gì hào chuẩn bị, nhiều lắm là ở trong nhà mèo đông may may vá vá, đẩy cối xay chờ. Ở quân khu không cần chính mình đẩy cối xay nhặt củi lửa, liền tỉnh rơi không ít việc. Lâm Tô Diệp lớp học ban đêm khóa nghỉ, chỉ cần ban ngày đi thư viện. Cố Mạnh chiêu cũng đem thư bản thảo cho Cố Nguyên Hành gửi qua, năm trước không hề công tác, chỉ chờ năm đi vào phía sau học. Tiết Minh Dực năm nay không giống năm rồi bận rộn như vậy, cách mấy ngày cũng có rảnh rỗi thời gian về nhà. Đại quân toa toa tan học liền về nhà làm bài tập, nghe radio, chơi cờ, tiểu lĩnh thì mang theo Lam Hải Quân đi phòng bếp hỗ trợ. Toàn gia nhất bận bịu không hơn tiểu cô cùng tiểu lĩnh này cô cháu lưỡng. Tiểu lĩnh cái kia hối hận a. Hắn trong tưởng tượng đầu bếp cầm mảnh đao siêu siêu siêu, cầm cạo xương đao suy suy suy, cầm đại khảm đao cạch cạch cạch, trong hiện thực chính là mới một ngày gọt khoai tây ra gọt đắc thủ đầu ngón tay đều nhăn lại đến. Trước kia trong nhà một trận mấy cái khoai tây, nhiều lắm lấy phá mảnh sứ vỡ hoặc là thìa cạo ra, quân khu nhà ăn đó là một chậu chậu từng khuông, khoai tây đều được gọt ra. Có cái cạo tử, có thể dùng không tốt liền đem khoai tây đều cạo không có, được bị mắng. Dùng thật tốt. Vậy làm sao có thể? Tiểu lĩnh cảm thấy không có khả năng dùng thật tốt, quá khó cạo. Khoai tây nhiều nếp nhăn ủ rũ đát đát, cũng không tốt hạ thủ. Hắn ngày thứ nhất liền hối hận, ở nhà ăn canh chừng kia một bồn lớn khoai tây ma chân. Lam Hải Quân cùng Vương Tiểu Lợi ngược lại là giằng nghĩa khí, lại đây cho hắn hỗ trợ, nhưng này lưỡng cũng không làm sống qua nhi, còn không bằng hắn đâu. Lam Hải Quân bởi vì đem khoai tây trẻ thành khoai tây đậu, bị mắng. Vương Tiểu Lợi khoai tây không gọt lưỡng, ngón tay tước mất một khối da thịt. Trực tiếp bị trung đội trưởng cho mắng đi, hồ nháo. Đại quân căn bản liền không cho hắn hỗ trợ, cho rằng tiểu lĩnh tưởng vừa ra là vừa ra, chính mình không theo hắn lãng phí thời gian. Tiểu lĩnh tưởng đổi ý, về nhà cũng không tới nữa, nhưng nhân ra nhà ăn không bỏ người. Đại sư phụ ngồi ở bên cạnh hắn thở dài thở ngắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, chúng ta nhà ăn mỗi người không đủ, này mỗi ngày mệt đến tay đều đoạn, chậm trễ một phút đồng hồ ăn cơm đều được bị mắng. Tiết Tham nói cho chúng ta tìm cách ngoại viện, này thật vất vả lại tới giúp, sao có thể liền đi đâu. Tiết Tham cũng không thể nói chuyện không giữ lời a, các ngươi nói, đúng không? Này sáng loáng liên lụy ngôn luận, liền hài tử hắn cũng có thể nghe hiểu nha. Chính mình mất mặt chuyện nhỏ, sao có thể liên lụy ngươi ba Tiết Tham mất mặt đâu. Ngươi nói là đi, ngươi chạy như vậy, không đến, chúng ta cũng không thể đi cho ngươi bắt trở về. Nhưng ngươi ba lão đại cái cán bộ ở nơi đó, không được bị người nói nha. Nhân gia Tiết Tham chính mình ưu tú tiến tới, vẫn luôn là bị người hâm mộ khen ngợi tấm gương. Nếu là bởi vì của ngươi liên lụy mất mặt, vậy ngươi không biết xấu hổ không? Tiểu lĩnh tuy rằng không nghĩ cạo khoai tây, nhưng hắn không thể hại ba ba mất mặt a, cho nên vì trách nhiệm tâm hắn cũng phải cắn răng kiên trì, liều mạng cạo khoai tây. Làm hải quân thì nhận mệnh cho hảo huynh đệ hỗ trợ. Tiểu lĩnh thỉnh cầu Lâm Tô Diệp, Lâm Tô Diệp lại nói không có cách, hắn nhường đại quân hỗ trợ nghĩ biện pháp. Đại quân khiến hắn ngoan ngoãn nhịn đến ngày, hắn tìm Cố Mạnh Chiêu. Cố Mạnh Chiêu ý tứ hắn có thể cùng ba ba xin, nếu ba ba đồng ý, vậy hắn liền không cần đi. Kết quả sống một ngày bằng một năm qua ba ngày, cuối cùng đem Tiết Minh Dực đợi trở về, tiểu lĩnh kích động theo hắn xin không đi phòng bếp nhân viên. Tiết Minh Dực lại không như vậy dễ nói chuyện, nhưng là vậy không phê bình hắn càng không cần uy hiếp đánh mông, chỉ là đơn giản sáng tỏ một câu. Là nam nhân liền muốn nói lời nói giữ lời, ta cùng nhà ăn nói, ngươi không đi, vậy thì được ta đi. Như thế nào có thể khiến hắn đi? Lời này so nhà ăn đại sư phụ nói được còn độc ác đâu. Vì thế tiểu lĩnh lại hối cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì, ai bảo chính mình. Não rút đâu, phòng bếp cũng không chiều hắn, bởi vì Tiết Minh Dực nói hắn là đến giúp, muốn phân phối một mình hắn việc, cho nên gọt khoai tây đó là thật, không thể nhàn hạ. Đương nhiên hắn động tác chậm, cùng ngày hiện gọt hiện làm không kịp, liền khiến hắn gọt xong ngâm trong nước, ngày thứ hai buổi trưa làm. Cho nên tiểu lĩnh một ngày so với một ngày về nhà muộn, có thiên lại 9 giờ rưỡi mới về nhà. Về nhà còn được làm bài tập, này Tiết lão bà mụ có thể chịu được. Nàng liền nói với Lâm Tô Diệp, ta đi giúp đại cháu trai gọt khoai tây không có vấn đề đi. Lâm Tô Diệp, đương nhiên là có vấn đề, đây là hắn chuyện, người hỗ trợ tính cái gì? Hắn còn nhỏ như vậy, nhân sinh đường còn dài, chẳng lẽ ngươi sở trường sự tình giúp hắn? Tiết lão bà mụ không phục, đứa nhỏ này đủ có trách nhiệm tâm, không muốn đi, lại sợ cho hắn cha mất mặt, nhiều kiên trì nha. Tiết lão bà mụ cảm thấy chẳng sợ tiểu lĩnh chết sống không đi gọt khoai tây, Tiết Minh Dực cũng sẽ không bởi vì chuyện này nhi đánh hài tử, cho nên tiểu lĩnh không phải sợ bị đánh, mà là thật sự có trách nhiệm tâm. Lâm Tô Diệp, đó không phải là phải sao, dù sao ngươi nếu là đi hỗ trợ, vậy ngươi lưỡng liền bận bịu đến đêm trừ tịch đi. Nàng cảm thấy tiểu lĩnh hoặc là học được kiên trì, hoặc là học được cân nhắc làm lấy hay bỏ, người khác thay thế là vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết lão bà mụ cứng rắn nhịn xuống không đi hỗ trợ, không thiếu được muốn ồn ào ầm ĩ tiểu cảm xúc. Chính mình cũng tại trong nhà gọt khoai tây, đặc biệt phải đợi Lâm Tô Diệp trở về liền thở dài thở ngắn. Ai, khoai tây thật là thứ tốt, nàng liền bữa bữa cho nhà làm khoai tây, hầm khoai tây khối, xào khoai tây mảnh, luộc khoai tây nghiền, hấp khoai tây. Liên tục mấy ngày cho Lâm Tô Diệp bọn họ ăn được nghe khoai tây đều muốn buồn nôn. Cuối cùng tiểu cô tình nguyện ở đơn vị ăn xong về nhà, Lâm Tô Diệp cùng Cố Mạnh Chiêu đi nhà ăn mua thức ăn, cũng không chịu ăn Tiết lão bà mụ khoai tây. Ngày hôm đó Tiết Minh Dực hơn 7 giờ đêm về nhà, phát hiện Cố Mạnh Chiêu cùng đại quân tại Hạ Kỳ, toa toa cùng Lâm Tô Diệp ở nơi đó họa câu chuyện. Tiết lão bà mụ nói là nghe radio, lại thở dài thở ngắn, hắn lật chính nói chuyện nhi tử cùng tức phụ một chút. Này có ít người nha, thật là không nói đạo lý, khuê nữ thế nào tích đều được, đến phiên nhi tử một chút cũng không có thể sai hình dáng, ai còn không được nói cái nói khoác. Nàng lại cùng Cố Mạnh Chiêu âm dương quái khí, Mạnh Chiêu, ngươi về sau liền phát hiện, ở trong nhà này nha, ngươi cũng là không địa vị. Cố Mạnh Chiêu ăn luôn đại quân mấy viên tử, cười nói. Nương, không có việc gì, ta không cần đất vị. Tiết lão bà mụ, người không cần như vậy cao giác ngộ. Lâm Tô Diệp hỏi Tiết Minh Dực, người ăn cơm không? Tiết Minh Dực, ta đi nhà ăn nhìn xem thuận tiện ăn chút liền hành. Thoạt thoa lập tức xoay người chiều Tiết Minh Dực thân thủ. Ba ba, Lâm Tô Diệp, ngoan bảo nhi, họa xong liền nên đi ngủ đây. Thoa thoa, ta muốn cùng ba ba chơi. Tiết Minh Dực liền đem nàng ôm dậy, không có việc gì, ta mang nàng ra đi dạo đi bộ. Thoa thoa liền đem nàng xinh đẹp hồng nhạt áo bảnh tô mặc vào, theo ba ba đi ra ngoài. Trong phòng cùng đại quân chơi cờ, Cố Mạnh Chiêu xem đồng hồ, Minh Xuân còn chưa có trở lại, tới gần cuối năm nàng càng phát bận bịu. Đại quân nhìn hắn có chút không yên lòng, liền nói. Tiểu Dưỡng, vậy chúng ta cũng ra đi dạo đi bộ đi. Cố Mạnh Chiêu cười nói, đại quân thật khéo hiểu lòng người, đi. Tiết lão bà mụ, đại quân, ngươi đi nhìn tiểu lĩnh hoa. Tiết Minh Dực qua, không chừng phải như thế nào ép mình đại cháu trai xoa khoai tây đâu. Ai, này đáng thương hài tử, thế nào luôn luôn tự mình chuốc lấy cực khổ đâu. Ngươi cùng đại quân đồng bào huynh đệ, ngươi thế nào liền không học điểm nội tâm đâu. Tiết Minh Dực ôm toa toa đi nhà ăn, lúc này còn có người tới chờ cơm, trong phòng bếp như cũ bận rộn cực kỳ. Nhìn đến hắn ôm nữ nhi lại đây, mọi người sôi nổi cùng hắn chào hỏi. Tiết Minh Dực khẽ vuốt cằm, vào hậu trù, hắn chiều mọi người phất phất tay ý bảo bọn họ tự bận bịu không cần quản hắn. Hắn ôm toa toa đứng ở đó biên, nhìn mang tạp dề, ngồi bàn ghế tử, chính gọt khoai tây ra tiểu lĩnh cùng Lam Hải Quân. Lam Hải Quân cũng tại thở dài, còn có mấy ngày hết năm cũ a, tiểu lĩnh cũng thở dài. Ta gần nhất cũng không nhìn thời gian, nháo tâm, này mỗi ngày ta rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là sống một ngày bằng một năm. Dĩ vãng hắn được ngóng trông nghỉ, ăn Tết, lúc này tất cả đều là dày vò, trong mắt đầy đầu óc đều là khoai tây, này khoai tây như thế nào như thế. Khó hầu hả a, hắn chỉ là nghĩ học đầu bếp bản lĩnh, không phải học gọt khoai tây bản lĩnh nha. Kia trong căn tin đầu bếp, nào có một cái gọt khoai tây. Bọn họ khẳng định lừa dối hắn. Hắn không phục, Lam Hải Quân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Vân Lĩnh, ngươi phát hiện không, hôm nay ngươi khoai tây gọt phải có tiến bộ. Tiểu Lĩnh nhìn, có sao, Lam Hải Quân, ngày thứ nhất ngươi đem nắm đấm lớn khoai tây trẻ thành táo nhi. Lúc này, hắn đánh giá một chút. Ít nhất còn có trứng gà đại đâu. Tiểu Lĩnh cười hắc hắc nói. Thật sự đâu, toa toa ngồi ở ba ba trong ngực cười ha ha. Lưu Di nói ít nhiều hai người các ngươi, nuôi dưỡng chẳng heo đều trưởng thành một vòng. Ăn khoai tây ra ăn. Hai hài tử quay đầu nhìn đến Tiết Minh Dực, lập tức đứng lên vấn an. Tiết Minh Dực, không có việc gì, tiếp tục đi. Hắn ôm toa toa ngồi ở một bên, nhìn hai hài tử làm việc giá thế này. Một đám phồng kình mang theo khí cùng khoai tây có thù đồng dạng. Hắn hỏi Tiểu Lĩnh, không phục nha, Tiểu Lĩnh cong miệng, nghĩ một đằng nói một nẻo. Không, chính là không quá minh bạch. Tiết Minh Dực, không có người nào đầu bếp là trời sinh, đều là một chút xíu luyện. Người cùng đánh hảo, cũng là chăm chỉ luyện tập, mà không phải từ nhỏ liền lợi hại như vậy. Tiểu Lĩnh nói không có không phục, lại nói, kia cũng không thấy đầu bếp gọt khoai tây ra. Tiết Minh Dực không khỏi bật cười, ta hiện tại cũng không cần đi tự mình thăm dò địa hình, trong nước bùn cùng chiến sĩ đập, thậm chí đều không cần ra thể dục buổi sáng, vậy ngươi nói ta không phải tân binh tới đây. Ai là trời sinh tướng quân, ai là trời sinh cao thủ, ai lại là trời sinh đầu bếp. Tiểu Lĩnh chậm rãi cúi đầu, tiếp tục cạo khoai tây. Lam Hải Quân le lưỡi, cũng nhanh chóng mãnh gọt. Tiết Minh Dực đem toa toa để ở một bên, nhưng nàng ngồi ở bàn ghế thượng xem các ca ca gọt khoai tây. Hắn từ Tiểu Lĩnh trong tay đem khoai tây cạo tử lấy qua. Gọt ra cũng là có bí quyết, muốn học được khống chế trên tay lực đạo, làm đến cử trọng nhược khinh. Này hai hài tử lực cánh tay đều không nhỏ, hô hô lạp lạp qua tay bất quá tâm. Hắn làm mẫu một chút, như vậy liền sẽ không lãng phí khoai tây. Tiểu Lĩnh thử, vẫn là nắm giữ không tốt lực đạo. Tiết Minh Dực liền nắm tay hắn, niết cạo tử, khiến hắn một chút hạ cảm thụ lực đạo lớn nhỏ. Tiểu Lĩnh dần dần cảm nhận được, thật sự đâu, ta trước kia thế nào không nghĩ đến đâu. Hắn cạo mấy cái khoai tây, quả nhiên liền cùng bếp núc viên môn yêu cầu không sai biệt lắm. Gọt khoai tây ra tự nhiên không có gì khó khăn, đơn giản chính là quen tay hay việc, nhưng là hắn trước một bụng ảo não không phục, nơi nào sẽ giống đánh công như vậy, thành thành thật thật sơ soa. Lúc này Tiết Minh Dực lại đây tự mình giáo bọn hắn, Tiểu Lĩnh trong lòng liền đắc ý, ba ba không thường về nhà, còn đến cùng hắn cạo vỏ khoai tây, ba ba thật tốt. Cảm xúc không có, tự nhiên vui vẻ học, cũng có thể học hảo. Hắn vừa cao hứng liền đem Tiết Minh Dực ôm lấy, ba, ngươi thật tốt, ta thích gọt khoai tây. Tiết Minh Dực đại thủ xoa xoa đầu của hắn, thuận tiện cho hắn hạ móc. chờ các ngươi gọt phải cùng lão binh đồng dạng vừa nhanh lại hảo liền có thể học đao công. Nguyên bản tiểu lĩnh gọt khoai tây gọt được phiền lòng nôn nóng, thề nhịn đến 22 lại cũng không tới phòng bếp, đời này không bao giờ chạm vào khoai tây. Kết quả hiện tại bị Tiết Minh Dực nhất lừa dối, hắn lại cảm thấy gọt khoai tây rất hảo ngoạn, không có gì đáng ngại, gọt đến 22, năm sau liền có thể học chơi đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng trong nhà cũng có đao, được tiểu lĩnh đối diện trong đao không có hứng thú, hắn cảm thấy trong nhà đao là dao thái rau, quân đội đao mang theo thần bí lọc tính đặc biệt phong cách, tuyệt đối có thể đem dưa chuột ném lên thiên. Sau đó làm nhiều việc, cùng lúc siêu siêu siêu, mảnh da dưa chuột thái lát đến. Đây là hắn nghĩ đến hậu chu học bản lĩnh, đương nhiên là tưởng đương nhiên bản lĩnh, làm hải quân vẫn còn sẽ không đâu. À, cạo cái khoai tây ra còn có bí quyết đâu. Ta đặc biệt ngốc vẫn là thế nào tích, tiểu lĩnh sẽ dạy hắn, tay cầm tay cho hắn giáo hội. Tiết Minh Dực nhường hậu chu giúp làm ba bát mặt, này hai hài tử cũng chưa ăn đâu. Làm hải quân đã sớm cùng hắn mộ nương nói muốn giúp Tiết Vân Lĩnh gọt khoai tây ra, không trở về nhà ăn cơm. Trở bên trong thời điểm Tiết Minh Dực đã giúp hai người đem khoai tây gọt xong. Trung đội trưởng đến hậu trù đến nói chuyện với Tiết Minh Dực, nhìn đến hai hài tử gọt khoai tây, khen đạo. Thông suốt, mới vài ngày như vậy, khoai tây gọt được tượng mô tượng dạng đây, không ngừng cố gắng. Hắn cho hai hài tử thêm cơm, một người một cây heo lạc xếp. Hôm nay cơm tối cải trắng thịt hầm, cố ý cho hắn lưỡng liêu. Bị Tiết Minh Dực như vậy thường thường vây xem một chút, tiểu lĩnh lại liền đem đi hậu chủ hỗ trợ gọt khoai tây chuyện cho kiên trì xuống. Ngay từ đầu một bồn lớn khoai tây được gọt cả đêm, sau này liền gọt được vừa nhanh lại tốt. Còn kịp về nhà làm bài tập, hắn rốt cuộc không cảm thấy dày vò, ngược lại thích thú ở trong đó. Tiết Minh Dực nhường đại sư phụ cho hắn lưỡng một người một cây tiểu đao. Học gọt khoai tây khối. Trước giáo bọn hắn dùng đao quy củ cùng lễ phép, mũi đao lưỡi dao không thể đối người, dùng đao thời điểm không thể hỉ hả. Hip hop, đùa giỡn, không thể tùy tiện dùng đao uy hiếp người, dùng xong muốn thích đáng gửi. Đại sư phụ còn dạy bọn họ như thế nào cầm đao không dễ dàng bị thương, làm sao chia phân biệt lưỡi dao tốt xấu, như thế nào vận lực mới có thể cắt thật tốt mà không bị thương đao chờ đã cơ bản thưởng thức. Không hề đơn thuần gọt ra mà là làm cho bọn họ đụng tới, tiểu lĩnh cùng Lam Hải quân liền phi thường thỏa mãn. Mỗi ngày gọt ra cắt khối bận bịu được vui vẻ vô cùng, nghỉ đều chủ động đi hỗ trợ. Hậu chủ bếp núc viên môn cũng khoe hắn, đứa nhỏ này, thật giỏi, phàm là hắn nguyện ý làm, liền làm được không sai. Tất cả mọi người cảm thấy khó có thể tin tưởng, Lâm Tô Diệp đặc biệt kinh hỉ, ở trong mộng tiểu lĩnh cũng am hiểu vận động. Nhưng hắn ngồi không được không giải tính, mặc kệ cái gì đều kiên trì không mất bao nhiêu thời gian. Sau này hắn vào thể giáo, am hiểu vận động dẫn đến hắn cái gì đều biết cái gì đều luyện được không tệ, lại không hạng nhất luyện đến đỉnh cao. Nếu ở nhà ăn hỗ trợ có thể ma luyện tính tình của hắn, Lâm Tô Diệp cảm thấy thật là một cái công lớn. Đứa nhỏ này hành vi nhảy thoát, lá gan lại đại, lòng hiếu kỳ lại, còn thích thể hiện. Có thể nói trong mộng hắn chết là tất nhiên. Không phải cứu nữ chủ cũng có thể cứu người khác, hoặc là cùng cái nào côn đồ khoe dụng đấu độc ác gặp chuyện không may. Nếu muốn hắn không dẫm lại vào vết xe đổ, nhất định phải khiến hắn học bản lĩnh. Ngày hôm đó ăn xong cơm tối, Lâm Tô Diệp cùng Tiết Minh Dực tản bộ thời điểm lặng lẽ thương lượng. Nếu không người an bài cái huấn luyện viên, giáo bọn nhỏ phòng thân thuật cận chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những hài tử khác dễ nói. Chủ yếu là tiểu lĩnh hảo thấy việc nghĩa hăng hái làm, về sau lớn khó tránh khỏi muốn đi ra ngoài giã, đụng tới sự tình hắn là không đợi trốn. Cùng với lo lắng đề phòng, không như sớm điểm cho hắn luyện. Tiết Minh Dực nắm tay nàng thay nàng ấm áp, không vội, bọn họ còn nhỏ, xương cốt nguyễn tính tình kiêu ngạo, tính tình bất ma luyện xuống dưới, học được càng sớm càng dễ dàng gây chuyện. Chỉ có ma luyện tính tình mới có thể làm cho hắn thành thật học bản lĩnh. Thấy hắn đối hài tử để bụng, Lâm Tô Diệp liền không lo lắng. Nàng kéo Tiết Minh Dực khuỷu tay, cảm thấy mỹ mãn đạo. Sinh hoạt thật là càng ngày càng tốt đây. Tiết Minh Dực buông mi nhìn nàng, cong cong khóe môi. Năm sau sẽ một lần nữa cho chúng ta an bài độc căn sân ở. Lâm Tô Diệp kinh hỉ được đôi mắt đều sáng. Quá tốt, cách chương.